Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 82, cơ thị hỗn loạn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy là đúng, đi đi, giờ là lúc tập đoàn cơ thị nguy hiểm nhất. Con phải làm cho nhà họ Thiệu giúp đỡ. Con người âm trầm của cơ nghị tràn đầy tia mưu kế nhìn cơ thích phi căn giản. Yên tâm đi ba, vì chuyện tấm ảnh xảy ra vài ngày trước đó đã náo loạn một tin lớn khiến nhà họ Thiệu có chút thất vọng về cô ta. Nhưng cơ thích phi vẫn rất tin tưởng vào chính mình. Có điều tốt xấu gì cô ta cũng đã đính hôn với Thiệu Vĩnh Khiêm. Cứ coi như nhà họ Thiệu không để ý cái khác thì cũng sẽ để ý cái này. Cơ thích phi chào cơ nghị một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc. Cơ thích phi vừa đi khỏi, cơ nghị bèn gọi điện thoại, vẻ mặt âm trầm mở miệng. Cha cho tôi muốn biết ai là người đã bán game cho công ty AD. Tôi muốn danh sách của tất cả nhân viên tham gia game này, thuận tiện tra một chút máy tính của tất cả nhân viên trong công ty nữa. Cơ nghị nói xong liền ngắt điện thoại, sắc mặt âm trầm phẫn nộ, cũng không quá ngu ngốc, ít nhất ông ta còn biết người có thể lấy trộm tài liệu có thể truyền hoặc sao chép thông qua máy tính. Có điều cơ nghị muốn tra cũng e là không tra ra được chút tin tức nào. Cuối cùng vẫn là làm cho mình tức hộc máu mà thôi. Bởi vì máy tính chủ đánh cắp một phần trò chơi không phải của ai khác, mà chính là chiếc ở phòng làm việc của cơ nghị. Nghĩ đến kết quả cuối cùng tra ra được là có thể biết cơ nghị tức giận thế nào rồi. Dù sao máy tính của ông ta thêm không ít bí mật. Ngoài ông ta thì không còn ai biết mật khẩu nữa. Cho dù muốn phá cũng là hacker cao thủ về máy tính. Bên này Mông Chỉ Nghi tắt TV. Trên khuôn mặt trong trẻo thanh lãnh hiện lên một tia lạnh lùng. Thị huyết mà lại sát phạt, môi hồng khẽ cong mang theo vài phần tâm trạng tốt, thấy sắc mặt xám trắng của cơ nghị và cơ tích phi trước khi rời đi. Cô liền nhịn không được vui sướng. Lần này, tập đoàn cơ thị đúng là có trò hay xem rồi. Đông Phương Thế Kiêu biết tất cả những chuyện mà cơ nghị và cơ tích phi đã làm với Mông Chỉ Nghi. Vẻ tàn khốc hung ác chợt lóe lên trong mắt rồi biết mất. Chị, tập đoàn cơ thị này chọc đến chị à? Dạ sát không rõ cho nên cũng không biết Mông Chỉ Nghi từng bị đôi cha con này chỉnh thảm thế nào. Mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, Mông Chỉ Nghi cười lạnh, cười như không cười, vẻ hung ác nham hiểm ở đáy mắt khiến người ta ghê sợ. Chọc tới ư, đâu chỉ là chọc tới, mà còn khiến cô sống không bằng chết. Suýt chút nữa là thực sự chết ở trong bệnh viện tâm thần. Chọc tới rồi, hơn nữa còn không nhẹ đâu. Đông Phương Thế Kiêu biết Mông Chỉ Nghi không muốn để người khác biết được đoạn quá khứ kia của cô. Nhìn về phía Dạ Sát cong cong môi, hàm hồ nói, có muốn tôi thay cô đi trừng trị bọn họ một chút không? Dạ Sát chỉ cảm thấy hai người trước mắt có chuyện gì đó gạt anh. Có điều nếu đã không định nói cho anh biết thì anh cũng không hỏi nhiều. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không được làm hại chị đẹp của anh. Chết cũng không được, không vội, trò hay mới vừa bắt đầu. Giết ngay thì không thú vị. Đông Phương Thế Kiêu rất rõ trong lòng Mông Chỉ Nghi nghĩ gì. Nếu cứ đập chết cha con nhà họ cơ trong một cú thì hình phạt như vậy thực sự quá nhẹ. Cái Mông Chỉ Nghi muốn là làm cho nhà họ cơ. Cho cơ thích phi sống không bằng chết, đau đớn không chịu nổi, có lúc tra tấn trong lòng mới mà đau khổ nhất. Cơ thích phi sau khi rời khỏi tập đoàn cơ thị bèn không ngừng gọi điện thoại cho Thiệu Vĩnh Khiêm. Nhưng lại không gọi được, cô ta gấp đến mức chỉ đành đến công ty tìm anh nhưng lại được báo Thiệu Vĩnh Khiêm đã đi thị sát ở công trường rồi. Không còn cách nào khác, cơ thích phi chỉ có thể đợi Thiệu Vĩnh Khiêm trở về. Lúc này kinh thành đế đô lại một lần nữa xôn xao lên vì một tin tức. Ngắn ngủi mấy chục phút đã làm cho tập đoàn cơ thị lên đầu đề. Trên báo, Internet rầm rộ đưa tin về việc sao chép bản game mới nhất của công ty AD của tập đoàn cơ thị. Còn không biết xấu hổ mà tổ chức họp báo. Ngay khi tin tức được đưa ra, nội bộ tập đoàn cơ thị loạn thành một đám. Tất cả các cổ đông đều muốn cơ nghị cho một lời giải thích. Chỉ trong thời gian 2 tiếng ngắn ngủi, Ngay cả khi bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Cơ Thị đã làm tốt công tác chuẩn bị thì vẫn không chống lại được hiệu ứng của Internet. Cổ phiếu của tập đoàn Cơ Thị bắt đầu lung lay, xuất hiện sự biến động và có dấu hiệu suy giảm, bắt đầu hạ rồi. Đông Phương Thế Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nhìn thấy cổ phiếu của tập đoàn Cơ Thị bắt đầu rớt giá. Thông báo cho Sách Hương, tôi thay đổi chủ ý rồi. Không cần thu mua cổ phiếu của tập đoàn Cơ Thị nữa. Cái tôi muốn là làm cho nó không thể leo lên được nữa. Trong giọng nói lạnh lẽo của Mộng Chỉ Nghi lộ ra tia băng hàn cũng sát phạt. Lạnh lùng lên tiếng, Đông Phương Thế Kiêu nhận được chỉ thị liền lập tức truyền tin đến Sách Hương ở bờ bên kia đại dương. Sách Hương chính thức giao dịch. Cổ phiếu của tập đoàn Cơ Thị duy trì được một giờ đã giảm xuống 20, điều này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra trong quá khứ. Không ít cổ đông của tập đoàn Cơ Thị còn đang hưởng thụ người đẹp. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, quần áo cũng không kịp mặc liền vội vàng đi tới tập đoàn Cơ Thị. Chỉ trong chốc lát, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Cơ Thị bao vây thành một vòng. Tất cả cổ động đều muốn Cơ Nghị cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Trong lòng Cơ Nghị cũng bùng lên lửa giận. Hắn cũng dự liệu tin tức của tập đoàn vừa tung ra. Cổ phiếu sẽ bị hạ xuống. Chỉ là không ngờ được một buổi chiều vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ lại giảm nghiêm trọng như vậy. Đối mặt với một đám cổ đông sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Lúc Hiệu Vĩnh Kim thị sát xong công trường trở về công ty nhận được tin sao chép của tập đoàn Cơ Thị thì đã không áp chế nổi nữa rồi. Vĩnh Kim, giờ phải làm sao đây? Cổ phiếu công ty giảm xuống nghiêm trọng, cứ như vậy những cổ đông kia sẽ ép ba đến phát điên mất. Tập đoàn Cơ Thị cũng sẽ xong đời. Vẻ mặt Cơ Tích Phi sốt ruột nhìn Thiệu Vĩnh Kim, em đừng nôn nóng, chuyện này anh phải tìm hiểu rõ ràng một chút. Cứ để anh xử lý. Thiệu Vĩnh Khiêm nhíu mày trấn an Cơ Tích Phi. Không biết vì sao mấy ngày gần đây luôn nhớ tới Nghi Nghi. Muốn gặp cô, nhìn thấy cô bên người đàn ông khác trong lòng anh ta sẽ đau như trước. Nhưng anh ta cũng biết trách nhiệm của anh ta là ai. Cơ Tích Phi là vợ chưa cưới của anh ta. Lại còn vì anh ta mà sảy một đứa con. Anh ta không thể để quan hệ giữa nhà họ Thiệu và nhà họ Cơ bị bức hại được. Vì thế mà đáy lòng Thiệu Vĩnh Khiêm phải chịu rất nhiều dày vò trong mấy ngày qua. Một mặt là tình yêu sâu đậm mà anh ta vẫn chưa quên được. Một mặt khác là trách nhiệm. Vĩnh Khiêm, anh thật tốt, nếu con của chúng ta còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ là một nhà ba người hạnh phúc. Cơ Tích Phi nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm, trên mặt đều là vẻ thâm tình. Vừa nhắc đến con, Thiệu Vĩnh Khiêm lại càng áy váy với Cơ Tích Phi hơn. Giơ tay kéo Cơ Tích Phi vào trong lòng, vỗ về, nhà họ Cơ xảy ra chuyện như vậy chắc chắn là có người giở trò. Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Nói thật thì nhà họ Cơ xảy ra chuyện như vậy, Thiệu Vĩnh Khiêm không biết làm sao. Trong lúc nhất thời không nghĩ được cái khác, mà chỉ có Mông Chỉ Nghi, lông mày Thiệu Vĩnh Khiêm nhíu chặt, đáy lòng không khỏi hoài nghi chuyện này có liên quan đến Nghi Nghi hay không. Trước kia anh ta từng nói với Nghi Nghi là đừng chọc vào nhà họ Cơ. Đến lúc đó cho dù là anh ta đi nữa thì cũng không bảo vệ nổi cô. Cách chương.